Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, ta họ Hứa. Ta họ Vương, hư không vô ngần, tĩnh mịch như mộ, nơi đây, vẫn là đệ cửu tinh hoàn. Chỉ có điều đệ cửu tinh hoàn bây giờ, ngoài thượng hoang ra, đã không còn thần tôn nào khác. Hắc Tháp, cự thú, người giấy và mẫu hà từng ngự trị, nay đã thành một vùng hư vô. Cảm nhận những điều này, Hứa Thanh bước đi trong tinh không, đi trong thời gian, đi vào khe hở của các chiều không gian vỡ nát, theo sự chỉ dẫn của mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay. Hắn từng bước tiến lên, mỗi bước chân hạ xuống, vô số thế giới đều rực lên ánh sáng, càng có từng trận sát phạt chi ý, hóa thành băng hàn vô tận. Theo bước chân hắn, từng chút đông cứng cả thời không, khiến nơi hắn đặt chân, ngay cả gợn sóng không gian nhỏ nhất cũng bị đóng băng. Mà ánh mắt của hắn, trong sự bình tĩnh ẩn chứa màu đen trắng có thể tôi luyện ước vạn tinh thần. Trong quá trình tiến lên này, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp dòng chảy thời không, cuối cùng, ghim chặt vào một tọa độ vô cùng mờ ảo, gần như đồng hóa với hư vô. Tìm được rồi, ánh mắt Hứa Thanh dừng lại, nhàn nhạt mở miệng, nơi đó là một thế giới phàm tục. Trong thế giới, tại một thị trấn, trong một thư phòng, chất đống không ít cuộn sách, mà ánh mắt của Hứa Thanh, cách thời không nhìn tới, chính là cuộn sách ở dưới cùng. Cuộn sách này cổ xưa, chất liệu tầm thường, không có bất kỳ phi phàm chi ý, giống như thật sự chỉ là một vật phàm, hòa nhập hoàn hảo vào thế giới nền. Thậm chí nếu không phải Hứa Thanh có mảnh vỡ trong lòng bàn tay và hiến luật của bản thân phi phàm, thì sẽ không thể nhận ra sự tồn tại của nó, giấu đủ sâu. Đức La Tử, giọng Hứa Thanh trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp phá vỡ vạn giới, giáng lâm vào thế giới đó, xuất hiện trong thư phòng, đứng trước cuộn sách. Trong khoảnh khắc hiện thân, hắn không chút do dự, năm ngón tay phải mở ra, hướng về phía cuộn sách, chộp tới. Cú chộp này không phải là sự tiếp xúc theo nghĩa thông thường, mà trực tiếp tác động lên khái niệm giới mà cuộn sách đang mang. Trong khoảnh khắc hạ xuống, một tiếng vang kinh khủng như màng thai của trời đất bị xé toạc vang lên, vang vọng khắp thế giới này, chấn động cả trời đất, khiến chúng sinh vạn vật của thế giới này trong khoảnh khắc đều thất thần hoảng hốt. Mà cuộn sách kia bay lên, đột ngột mở ra, hiện ra một bức tranh. Trong tranh là những cung điện tiên gia tráng lệ, điêu lương họa đống, quỳnh lâu ngọc vũ lơ lửng trên biển mây, ánh dáng vạn trượng, khí lành ngàn dặm, tiên hạc bay lượn, thần nữ múa may, một cảnh tượng cực lạc thịnh vượng. Chỉ là cảnh tượng thịnh vượng này dường như phủ bụi, bị một lớp màu xám cho chết chóc bao phủ. Dưới sự tô điểm của màu sắc này, tất cả màu sắc đều trở nên ảm đạm quỷ dị, như đã trải qua sự bào mòn của thời gian. Mắt tiên hạc trong đó trống rỗng, dáng múa của thần nữ cứng đờ như con rối, toát ra một cảm giác hư giả và tĩnh mịch đến ngạt thở. Toàn bộ thế giới trong tranh dường như đều tràn ngập một loại khí tức mục nát đã được tô son chát phấn cẩn thận, thấm sâu vào tận xương tủy. Mà ở trung tâm thế giới trong tranh, trên biển mây huy hoàng đã ngưng kết kia, đường hoàng ngồi một thân ảnh khổng lồ. Đó là một người giấy, chính là Đức La Tử. Hắn không còn là một mảnh giấy mỏng, mà khoác trên mình bộ đế bào hoa lệ phức tạp nhưng cũng đầy tử khí. Đầu đội mũ miện, như một vị đế vương bị thổi phồng lên, vừa buồn cười vừa kinh khủng. Vô số sợi dây vận mệnh mỏng như tơ, trong suốt, từ mỗi một sinh linh, mỗi một mảnh ngói vụn, mỗi một vệt mây trong tranh kéo dài ra, dày đặc nối liền với hắn, phảng phất như đang cung cấp dưỡng chất cho hắn. Gần như trong khoảnh khắc ánh mắt Hứa Thanh rơi xuống, người giấy khổng lồ này đột ngột mở mắt, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, cùng ánh mắt Hứa Thanh cách bức tranh đối diện. Hứa Thanh, thần sắc Đức La Tử trầm xuống, tâm thần càng là chấn động mãnh liệt. Hắn biết rõ nhân quả giữa bản thân và Hứa Thanh, chỉ là theo sự toàn tri của hắn, hắn không cho rằng Hứa Thanh có thể tìm thấy mình. Sự ẩn náu của hắn, trừ phi Thượng Hoàng thật sự thức tỉnh, nếu không, hắn có tự tin không ai có thể phát hiện. Cho dù có mảnh giấy của bản thân rơi ra ngoài, cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả các phân thân của hắn đã sớm cắt đứt nhân quả với bản thể. Chuyện này không đúng, Đức La Tử tâm thần cuộn trào, mà điều khiến hắn bất an chính là trạng thái hiện tại của hắn. Đây là thời điểm bất lợi nhất, mà chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có tự tin khôi phục vị cách thần tôn. Hơn nữa sau khi có được ký ức về dây rốn thần minh, hắn đối với việc bản thân tương lai đi theo dây rốn thần minh đã có thêm không ít tự tin. Nhưng tất cả mọi thứ đều trong khoảnh khắc Hứa Thanh tìm thấy đã xuất hiện sai lệch. Người quả nhiên vị cách đã rơi, không còn là thần tôn. Trong lúc thần sắc Đức La Tử thay đổi, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, một bước bước vào trong tranh. Trong khoảnh khắc tiến vào thế giới huy hoàng giả tạo này, giống như một mặt gương nước lặng bị ném vào một tảng đá lớn, âm vang chấn động, lớp màng sáng màu xám cho kia kịch liệt dao động, cố gắng đẩy Hứa Thanh ra ngoài. Vô số thần nữ, tiên hạc, linh thú cứng đờ như những con rối cơ quan được kích hoạt, mang theo nụ cười cứng nhắc quỷ dị, tràn ngập trời đất lao về phía Hứa Thanh. Chúng không phải là thực thể, mà là lời nguyền và oán niệm do quy tắc trong tranh hóa thành. Chạm vào sẽ ăn mòn thần hồn, ô nhiễm bản nguyên. Hứa Thanh mặt không biểu tình, duy của hiến luật bản thân hóa thành những sợi tơ đen trắng, trong nháy mắt bao quanh cơ thể, tầng tầng khuếch tán ra xung quanh, như thủy triều diệt thế, càn quét tám phương, nơi đi qua, những con rối trong tranh lao tới như những mảnh giấy bị cuồng phong xé nát. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp tan thành 4-5 mảnh. Lớp màng sáng màu xám cho dưới cơn bão đen trắng phát ra tiếng kêu ai oán truyền vào linh hồn, kịch liệt vặn vẹo biến hình, bị cưỡng ép nhuộm màu, khiến cho màu sắc của cả thế giới trong tranh đều nhanh chóng phai đi. Hứa Thanh phớt lờ mọi trở ngại, một bước hạ xuống, vượt qua biển mây đã ngưng kết. Khi xuất hiện, đã ở trước mặt vị đế vương người giấy phồng lên Đức La Tử. Tay phải giơ lên, một quyền hạ xuống, cơn bão hình thành từ màu đen và trắng bao quanh, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hướng về lồng ngực phồng lên vặn vẹo, khoác đế bào của Đức La Tử, âm man lao tới, nơi cơn bão đi qua, không gian không còn là vỡ nát, mà là sự hủy diệt về mặt khái niệm, thời gian, màu sắc, hình thái, quy tắc. Tất cả các yếu tố cấu thành nên thế giới giả tạo trong bức tranh này đều dưới cơn bão này mà tan rã, quy về hư vô. Sau đó, hung hăng đập lên bộ đế bào bằng giấy của Đức La Tử. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một sự hủy diệt vạn vật quy về tĩnh lặng. Lấy nắm đấm của Hứa Thanh làm trung tâm, thân hình đế vương phồng lên của Đức La Tử như một lâu đài cát bị ném vào lỗ đen, từ trong ra ngoài ầm vang sụp đổ. Bộ đế bào hoa lệ từng tấc hóa thành tro bay, mũ miệng vỡ nát thành hư vô, thần uy chứa đựng bên trong trong nháy mắt bốc hơi, thân thể của nó vỡ nát vô số, hóa thành vô số tiền giấy phun ra phía sau. Nhưng phản kích của hắn cũng theo đó hiện ra. Vô số tiền giấy do thân thể hóa thành, lúc này trong lúc tứ tán đột nhiên hội tụ lại, hóa thành một cái đầu người giấy khổng lồ, há miệng lớn về phía Hứa Thanh, nuốt chửng tới. Càng có vô số sợi dây vận mệnh từ đầu người giấy này tản ra, hình thành dòng sông vận mệnh, quấn lấy Hứa Thanh, sức mạnh đỉnh phong của thần chủ. Trong khoảnh khắc này, âm vang bộc phát, nhưng Hứa Thanh mặt không biểu tình, nắm đấm giơ lên vẫn chưa hạ xuống. Sau lưng hắn hư vô nổi sóng, lại có một Hứa Thanh thứ hai từ trong hư vô đó bước ra. Sau khi thôn phệ nguyên thủy mẫu tinh, tu vi của Hứa Thanh đã đạt đến đỉnh phong thần chủ. Hơn nữa, hắn sở hữu hai bản thể như sao đôi. Bản thể thứ hai đến từ Hắc Tinh, lúc này đột nhiên hiện ra, cũng là một quyền đánh ra, cùng với đầu người giấy đang đến, đột nhiên va chạm, sự dao động đủ để hủy diệt tất cả. Trong khoảnh khắc này, bùng nổ ngút trời, tiếng ầm ầm mang theo sức mạnh diệt tuyệt, quét ngang tám phương, toàn bộ thế giới trong tranh đột nhiên sụp đổ, cung điện tiên gia hóa thành bột phấn màu xám trắng bay đi. Biển mây ngưng kết bốc hơi, những thần nữ tiên hạc cứng đờ như những bức bích họa phai màu. Từng mảng bong ra, sự huy hoàng tĩnh mịch hoàn toàn hóa thành một vùng trống rỗng hư vô đang nhanh chóng khuếch tán. Đức La Tử bên kia, càng là thân thể chấn động, lại lần nữa tan rã, hóa thành tiền giấy cuốn ngược, về phần ức vạn sợi dây vận mệnh quấn quanh người Hứa Thanh. Lúc này cũng dưới một quyền này, như mạng nhện bị phá hủy, bốn, đứt gãy, tiêu tán. Tiếp theo, Bạch Tinh Hứa Thanh, thay thế Hắc Tinh, lại một bước, tay phải không chút do dự, đột nhiên lại hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong khoảnh khắc thế giới trong tranh hoàn toàn sụp đổ, hình thành một giọt mực đen đặc đến không thể hòa tan, mang theo sự mục nát và oán niệm tột cùng. Giọt mực này không tấn công Hứa Thanh, mà như có sinh mệnh, trong nháy mắt bao bọc lấy một mảnh trong số những mảnh giấy tứ tán của Đức La Tử. Nhân lúc thế giới trong tranh hoàn toàn hủy diệt, quy tắc sụp đổ tạo ra một khe hở hỗn loạn cuối cùng. Bằng một loại độn pháp quỷ dị thiêu đốt bản nguyên, không màng đến cái giá phải trả, đột ngột xuyên qua hư vô, đan công e quy, tốc cực nhanh, vượt qua cả cảm nhận. Hứa Thanh một quyền đánh hụt, hắn nheo mắt lại, đứng trên hài cốt của thế giới tranh đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía hướng giọt mực kia biến mất, nơi đó chỉ để lại một vệt quỹ đạo cực kỳ yếu ớt trộn lẫn giữa bột giấy mục nát và mùi mực oán độc. Sau đó, chậm rãi thu nắm đấm lại, nhưng sát ý trong con ngươi lúc này càng thêm ngưng tụ, càng thêm sâu thẳm. Ngươi còn có thể trốn bao xa? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, giọng nói vang vọng trong hư vô, lạnh thấu xương. Tiếp theo bước về phía trước, trực tiếp bước ra khỏi hài cốt của thế giới tranh đã bị hủy diệt. Thân ảnh lại lần nữa dung nhập vào hư không vô ngần. Lần theo luồng oán niệm mục nát gần như đã tiêu tán, nhưng lại bị hắn khóa chặt, âm thầm truy lùng. Cuộc truy sát này như ròi trong xương, không chết không thôi. Thời gian trong cuộc săn giết và truy đuổi giữa Hứa Thanh và Đức La Tử này trở nên vô nghĩa. Bất kể là Hứa Thanh hay Đức La Tử đều có thể xuyên qua thời gian, tiến vào các vị diện khác nhau của các thời điểm khác nhau. Thậm chí không chỉ là thượng hành, hạ hành vẫn như vậy, thậm chí đến cuối cùng, trong những lần Hứa Thanh đuổi kịp và ra tay, Đức La Tử trong sự nguy hiểm tột cùng này đã lựa chọn phân hóa. Hắn phân hóa ra hàng triệu, thậm chí nhiều hơn nữa các phân thân, tiến vào các thời không khác nhau, các không gian khác nhau. Đây là phương pháp bảo mệnh của hắn. Gần như vô số phân thân của hắn, mỗi một cái đều có thể trở thành bản thể. Chỉ cần có một cái có thể sống sót, hắn sẽ không chết, mà chỉ cần cho hắn đủ thời gian, bất kỳ phân thân nào cũng có thể khôi phục đến vị cách thần tôn. Hơn nữa một khi khôi phục, các phân thân khác đều sẽ hóa thành tro bay, khiến hắn trở thành duy nhất. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại một nhược điểm, đó là những phân thân của hắn có thể đạt được ưu thế về số lượng và phạm vi. Nhưng cảnh giới không bằng bản thể. Với cảnh giới hiện tại của hắn, triển khai phương pháp này, phân thân không còn là tầng thứ thần chủ, mà rơi xuống chân thần. Tuy vậy, đối với Đức La Tử mà nói, đây là phương pháp kéo dài duy nhất hiện nay. Đối mặt với thần thuật này, phương pháp đối phó của Hứa Thanh cũng là phân hóa duy của hiến luật hắn, vốn là do quy nhất mà đến. Bây giờ việc cần làm chỉ là phân tán ra mà thôi. Chỉ là giống như khiếm khuyết trong thuật của Đức La Tử. Các phân thân phân tán ra, không thể có được cảnh giới của bản thể. Tất cả đều là hạ tiên. Vì vậy, cuộc truy sát này đã không chỉ là một chọi một diễn ra ở các thời không và vị diện khác nhau, mà là vô tận đối vô tận. Vương quốc oanh minh, trong không khí tràn ngập mùi hỗn hợp của dỉ sét, tro than và dầu kém chất lượng. Ở phía xa, những đường ống hơi nước khổng lồ như những con chăn thép khổng lồ đang chiếm giữ. Xì xì phun ra hơi trắng nóng hổi giữa những khe hở của các tòa nhà cao chọc trời. Tiếng bánh răng ăn khớp vang lên đinh tai nhức óc, hợp thành một khúc ai ca gầm thét không bao giờ ngừng. Đây là một tiểu thế giới, không có tu sĩ, mà lúc này, một bóng người đứng trong thành phố sắt thép của thế giới này, trong bóng tối của một cây cầu sắt lơ lửng, mái tóc đen, mái tóc tím, cùng với sự dơ bẩn dầu mỡ xung quanh, rất không hài hòa, chính là Hứa Thanh. Ánh mắt của hắn xuyên qua hơi nước tràn ngập và những bánh xe bay khổng lồ đang quay, rơi vào sâu trong một cỗ máy xay phân cực kỳ lớn. Nơi đó, hàng trăm triệu bánh răng đồng nhỏ bé đang điên cuồng ăn khớp, quay tròn, tính toán từng hơi thở của đô thị sắt thép này. Ở mép của một trong những bánh răng, có một lớp vệt trắng mỏng như bụi được bao phủ cực kỳ tinh vi. Nó vận hành cực kỳ trơn tru, mang theo một sự linh động quỷ dị vượt qua cả máy móc. Nhìn chằm chằm vào lớp vệt trắng đó, trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia hàn quang, giống như một bóng ma không trọng lượng, bằng một phương thức tồn tại mà những người bảo vệ tuần tra của thế giới này không thể nhìn thấy. Lặng lẽ đi xuống cây cầu sắt, rơi xuống lớp vỏ ngoài khổng lồ của cỗ máy xay phân tinh vi đó. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt kim loại lạnh lẽo và nhẵn bóng, ăn mòn một lỗ thủng chỉ đủ cho một ngón tay xuyên qua. Sau đó, lấy ra một giọt dầu đen do hiến luật của hắn hóa thành, theo lỗ thủng, nhỏ xuống một cách chính xác vô cùng. Xèo, một tiếng động dị thường cực kỳ nhỏ, nhưng lại sắc bén đủ để xuyên thủng tiếng gầm của sắt thép truyền đến. Bánh răng được bao phủ bởi vệt trắng đó đột nhiên khựng lại. Lớp bụi bao phủ trên nó kịch liệt run rẩy, cố gắng thoát ra, nhưng dầu đen đã như ròi trong xương, trong nháy mắt bao bọc lấy nó, thẩm thấu vào. Vệt trắng giãy giụa trong màu đen đặc, vặn vẹo, giống như một con côn trùng bị nhựa cây bẫy lại, bị không ngừng lan rộng, thẩm thấu. Và sự quay của bánh răng cũng trở nên khó khăn, giật cục, phát ra tiếng kêu kèn kẹt đau đớn. Cho đến cuối cùng, những gợn sóng giãy giụa hoàn toàn lắng xuống, bánh răng đó cũng ngừng quay, bề mặt không còn thấy dấu vết màu trắng nào nữa, chỉ có một tiếng kêu ai oán của thần tính cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn bị hủy diệt trong tiếng gầm của dầu máy và hơi nước. Bên ngoài, Hứa Thanh thu ngón tay lại, kim loại ở mép lỗ thủng tự động liền lại như ban đầu. Hắn quay người, chìm vào hơi nước tràn ngập, sau lưng chỉ còn lại tiếng gầm của cỗ máy xay phân vận hành trở lại. Đáy vực sâu, nghĩa trang im lặng, bóng tối tuyệt đối và biển cả vô tận, bao phủ tất cả. Nơi đây là một vực sâu bị bỏ rơi giữa thượng hành và hạ hành. Hứa Thanh lơ lửng trong làn nước biển lạnh buốt, dưới chân là hài cốt mục nát của một con tàu cổ khổng lồ, như bộ xương của một con quái vật khổng lồ chìm xuống, ngủ say dưới đáy biển. Thời gian ở đây dường như bị đóng băng, chỉ có ánh sáng lạnh màu xanh lam do các sinh vật biển sâu phát ra thỉnh thoảng lướt qua. Chiếu sáng những đồ trang trí bằng gỗ chạm trổ bị biến dạng và những đồ dùng vương vãi trong khoang. Tàu, Hứa Thanh lướt mắt qua, đi vào hài cốt, mục tiêu của hắn là phòng thuyền trưởng. Đó là một tấm hải đồ bằng da dê nửa cuộn, bị lãng quên ở góc bàn gỗ sồi. Nó có màu vàng ngố, mép rách nát, trông cổ xưa và tĩnh mịch như con tàu đắm này. Nhưng trong khoang tàu tối tăm này, những nét mực trên bề mặt tấm da dê đại diện cho các dạng san hô và hải trình lại đang ngọ nguậy một cách cực kỳ quỷ dị, như những mạch máu của sinh vật sống. Cho đến khoảnh khắc thân ảnh Hứa Thanh bước tới, tấm da dê đó đột nhiên không còn động đậy, sau đó đột ngột tan chảy, dường như muốn trốn thoát. Nhưng đã muộn, Hứa Thanh tay phải đột nhiên giơ lên, hung hăng vung ra, một cây xiên sắt trong nháy mắt bay ra, như một vật cùn đâm vào gỗ mục, mang theo sức mạnh ngàn cân, hung hăng xuyên qua tấm hải đồ da dê nửa cuộn đó. Ghim chặt nó vào tấm ván gỗ sồi dày của vách khoang. Một khuôn mặt người vặn vẹo do mực tạo thành ngay lập tức nổi lên trên mặt giấy. Miệng mở to đến cực hạn một cách im lặng. Các đường nét tạo nên khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo, run rẩy, thể hiện sự đau đớn và kinh hãi tột cùng. Mà nước biển, mang theo hiến luật đặc trưng của Hứa Thanh, theo khe hở bị xuyên thủng và các khe hở rỉ sét trên đầu xiên. Từng sợi thấm vào bên trong tấm da dê. Khuôn mặt người do mực tạo thành co giật dữ dội. Các chấm mực tạo nên hòn đảo loang ra. Mờ đi, các đường nét đại diện cho hải trình như những con giun đất bị ngâm nước vặn vẹo. Đứt gãy, cuối cùng chỉ còn lại một vết mực hỗn độn và ô uế không thể tả. Từ từ khuếch tán trong làn nước biển lạnh giá, hòa làm một với bóng tối vĩnh hằng này. Hứa Thanh mặt không biểu tình, quay người bước ra khỏi chiếc quan tài im lặng này, sau lưng chỉ còn lại sự tĩnh lặng vĩnh hằng của biển sâu. Vân Hải Tiên Sơn, linh khí mờ ảo, một ngọn núi đơn độc lơ lửng trên biển mây vạn trượng. Quanh năm bao phủ trong linh khí mờ mịt như sương như khói. Tiên hạc kêu trong trèo, hoa lạ khoe sắc, lâu đài ngọc bích ẩn hiện trong mây mù. Nơi đây là đạo tràng thanh tịnh, là một động thiên phúc địa mà vô số tu sĩ ở hạ hành tinh hoàn hằng mơ ước. Lúc này, dưới bầu trời trong xanh, trong gió trời, Hứa Thanh đứng trên đỉnh núi đơn độc, chiếc áo choàng đen bay phần phật trong gió, mái tóc tím bay múa. Dường như muốn che phủ cả vùng trời quang đãng này, không hề hòa hợp với tiên khí xung quanh, như một con ma, mà ánh mắt của hắn, lạnh lùng xuyên qua lớp mây mù mờ ảo bên dưới, rơi xuống một đạo quán trong động thiên phúc địa. Sâu trong đạo quán đó, trong một mật thất tĩnh tu đầy cấm chế, thờ phụng ba lá huyền thiên hộ pháp chân phù đang lưu chuyển bảo quang. Phù văn dày đặc, giấy phù không phải vàng không phải ngọc, ẩn hiện linh quang. Ở một góc của một trong những lá bùa, một phù văn cực kỳ nhỏ, mép nét bút mang theo một vệt xám mờ ảo. Thứ Hứa Thanh nhìn chính là lá bùa này, càng ngày càng biết giấu, lại ẩn trong quy tắc, phi quy tắc của giới này không thể diệt. Trong khoảnh khắc khóa chặt, Hứa Thanh một bước bước ra khỏi ngọn núi đơn độc. Biển mây dưới chân tự động cuộn lên ngưng kết nâng hắn như đi trên đất bằng. Trong nháy mắt vượt qua không gian, rơi xuống bên ngoài cánh cửa đá ngọc đóng chặt của mật thất đạo quán. Phớt lờ những cấm chế phức tạp đang lưu chuyển trên cửa, hắn đi thẳng xuyên qua cửa, như đi qua một lớp màn nước. Trong mật thất, hương đàn hương thoang thoảng, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành chất lỏng. Mà Hứa Thanh không chút do dự, giơ ngón trỏ tay phải lên, đầu ngón tay một tia sáng nhỏ nhảy nhót, nhỏ như đầu kim, nhưng lại chứa đựng khí tức hủy diệt khiến cho linh khí cả mật thất phải hỗn loạn. Né tránh, trong nháy mắt lóe lên, không phải tấn công bản thân lá bùa, mà là trong nháy mắt nhiễu loạn trường linh lực vô hình trên không trung mật thất. Như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy động quy luật dẫn sét, âm giác, không hề có dấu hiệu nào. Một tia sét cuồng nộ màu trắng rực rỡ to như cột trời, xé toạc mái vòm của đạo quán, phớt lờ tất cả các cấm chế phòng ngự, mang theo uy trời hoàng hoàng như cơn thịnh nộ của Thượng Đế. Chính xác vô cùng đánh xuống lá hộ pháp chân phù được thờ cúng ở vị trí cao nhất. Nói chính xác là đánh vào phù văn mang màu trắng dị thường đó. Thời gian dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Giây tiếp theo, lá bùa đang tỏa ra ánh sáng bảo quang bốn phía đột nhiên bùng nổ ánh sáng trắng chói mắt. Trong nháy mắt cháy đen, hóa than, tan rã, vô số mảnh giấy nhỏ đang cháy, như những con thiêu thân bị kinh động, từ trung tâm vụ nổ điên cuồng văng ra tứ phía. Tuyệt vọng bay lượn, va chạm trong không gian chật hẹp của mật thất, cố gắng thoát khỏi ngọn lửa sấm sét chí dương chí cương hủy diệt này. Trong làn khói bốc lên, khuôn mặt của Đức La Tử ẩn hiện, trong sự đau đớn dữ tợn, gầm lên với Hứa Thanh. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn khuôn mặt đó tiêu tán. Cuối cùng tất cả các mảnh vỡ phù văn đều hóa thành tro đen mang theo tia lửa, bay lả tả xuống mặt đất lạnh lẽo. Mùi đàn hương nồng đậm trong mật thất lúc này đã bị mùi khét lẹt nồng nặc thay thế hoàn toàn. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch và một đống hỗn độn sau trận sấm sét. Hứa Thanh thu ngón tay lại, tia sáng nhỏ trên đầu ngón tay tắt ngấm. Hắn không thèm nhìn lớp tro đen trên mặt đất, quay người biến mất trong không khí vặn vẹo của mật thất. Lúc này, trận pháp của đạo quán bị kinh động, mới hoảng hốt nổi sóng, xé toang sự yên tĩnh của tiên sơn, lần lượt diệt sát, lần lượt hủy diệt, có thế giới rung động, có thế giới bình lặng, nhưng cái chết là điểm chung duy nhất của chúng. Sự phân hóa của Đức La Tử không những không dành được thời gian cho hắn, mà ngược lại trở thành dấu chấm hết cho số phận cuối cùng. Điều này có liên quan lớn đến việc hắn đang ở trong trạng thái bất lợi nhất, cũng có liên quan mật thiết đến hiến luật của Hứa Thanh. Ở một mức độ nào đó, hiến luật của Hứa Thanh thật ra khắc chế thần quyền của Đức La Tử nhất. Vì vậy, khi ba tháng của thế giới hiện tại trôi qua, trong tinh không vô tận này, mảnh giấy vụn cuối cùng ẩn náu trong một thế giới nhỏ hoang vu. Trong bóng tối lạnh lẽo của một tảng đá phong hóa, bị ngọn lửa đen trắng do Hứa Thanh búng ngón tay điểm trúng. Khi mảnh giấy vụn này cháy lên, lặng lẽ cuộn lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh mờ nhạt hoàn toàn tiêu tán. Chư thiên vạn giới, tất cả các chiều không gian từng bị vệt trắng của giấy vụn nhiễm vào. Trong hư không dường như vang lên một tiếng kêu thảm cuối cùng trùng điệp hàng triệu lần, phát ra từ cùng một cốt lõi linh hồn. Trong tiếng kêu thảm này bao gồm nỗi đau đớn bị nghiền nát ở vương quốc oanh minh, sự tuyệt vọng nhớp nháp bị xuyên thủng ở vực sâu đáy biển, nỗi sợ hãi bị sấm sét hủy diệt ở động thiên phúc địa, cùng với tất cả các loại đau khổ và kinh hoàng phải chịu đựng khi bị xóa sổ ở tất cả các thế giới khác, hóa thành một trận lăng trì có quy mô lớn đến không thể tưởng tượng. Mà lúc này, Hứa Thanh đứng trong hư không nơi hóa thân cuối cùng của đối phương bị hủy diệt. Dưới chân là tảng đá hoang vu không chút nổi bật, bên cạnh là 9 chiếc đèn lồng lửa tím đang cháy. Đây không phải là do thần tôn chi nhãn sớm nhất của hắn hóa thành, mà là ngọn lửa truy nguyên được tạo ra từ phân thân của đối phương trong quá trình truy sát Đức La Tử. Trong ánh lửa, thần sắc trên mặt Hứa Thanh không hề thay đổi, dường như cú ra tay vừa rồi chỉ là phủi đi một hạt bụi dính trên vạt áo. Hắn chỉ khẽ nhướng mi, nhưng trong đôi con ngươi màu tím sâu không thấy đáy đó, sát ý lạnh lẽo vẫn chưa tan, ngược lại càng thêm ngưng tụ. Hắn nhìn thấy rõ ràng, ở nguồn gốc của hàng triệu tiếng kêu thảm chồng chất, sâu trong dòng chảy hỗn loạn của các chiều không gian vô tận. Một lối đi, do tất cả các phân thân bị diệt, ý thức cốt lõi bị tổn thương nặng nề mang tính hủy diệt. Từ đó không thể che giấu hoàn hảo nữa. Đã hiện ra, thú vị, Hứa Thanh lẩm bẩm, giơ tay lên, đèn lồng đồng xanh xuất hiện trước mặt. Một bước đi tới, đó là một lối đi ẩn náu. Đức La Tử, yếu ớt vô cùng, đã đi đến cuối con đường của mình, hóa thành một khuôn mặt khổng lồ, đang điên cuồng lao nhanh trong lối đi này. Hắn sợ rồi, trong lúc cảnh giới của bản thân sa sút, sự dao động do sinh tử mang lại, cũng khiến hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Vẫn còn hy vọng, lối đi này là do ta năm xưa để lại để mưu tính vọng cổ. Cuối con đường thông đến tương lai của hậu thổ tinh hoàn. Từ đó rời đi, ta vẫn còn hy vọng giành được đủ thời gian. Tốc độ của Đức La Tử càng nhanh hơn. Với cảnh giới chân thần hiện tại của hắn, trong nháy mắt, đã đến cuối lối đi này. Nơi đó, có một phong ấn giống như mặt gương. Xuyên qua phong ấn, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, có một gã mập mặt đầy kinh hãi. Không để ý đến những điều này, trong mắt Đức La Tử lóe lên ánh sáng vàng, khuôn mặt khổng lồ hướng về phong ấn mặt gương đó, đột nhiên lao tới, trong khoảnh khắc đến gần, phong ấn mặt gương này dường như không thể chịu đựng được. Ánh sáng lóe lên, trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà nhìn từ một đầu khác, có thể thấy rõ trên phong ấn mặt gương này, lúc này có một khuôn mặt khổng lồ đang từ phía dưới nhanh chóng nhô lên, mặt gương như một lớp màng, mà khuôn mặt nhô lên đó, phảng phất như đại diện cho sự tà ác vô tận, muốn xông ra khỏi phong ấn. Hy vọng, ngay trước mắt, trong lối đi, Đức La Tử gầm nhẹ, toàn lực tiếp cận, đối với hắn mà nói, phong ấn này như giấy mỏng, xông qua dễ như trở bàn tay, cho nên hắn phải chuẩn bị. Là ngưng tụ sức mạnh của bản thân, trong khoảnh khắc xông ra, toàn lực bỏ chạy, nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn sắp chạm vào phong ấn. Bên ngoài phong ấn đó, trước mặt gã mập mặt đầy kinh hãi, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy ánh sao, mà trong vòng xoáy, một ngón tay do ánh sao tạo thành, đột nhiên vươn ra, trực tiếp rơi xuống phong ấn. Khi hạ xuống, một luồng khí tức thuộc về hạ tiên, dường như thay thế thiên ý của thế giới đó, ầm vang giáng lâm, ấn lên mi tâm của khuôn mặt. Đức La Tử toàn thân chấn động, tiếng gầm biến thành tiếng kêu thảm, khí tức của bản thân trong khoảnh khắc này trực tiếp sụp đổ. Hạ tiên, sao ở đó lại vừa hay có hạ tiên? Hơn nữa người này không phải là tầm thường chi tiên. Đức La Tử phun ra thần huyết, khuôn mặt trong nháy mắt khô héo, muốn giãy giụa, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, dưới ngón tay đó, tất cả đều là vô ích. Chỉ kiên trì được 3 hơi thở, hắn đã ầm vang cuốn ngược lại, bị chặn lại trước phong ấn, đang muốn một hơi làm lại, nhưng một giây sau, một luồng hàn ý khiến hắn toàn thân đóng băng, thậm chí thần hồn cũng run rẩy, lặng lẽ đến gần từ phía sau hắn. Trở thành một bàn tay, một cái, chộp lên đầu hắn, tìm thấy ngươi rồi, Đức La Tử thần hồn ầm vang, bị duy của hiến luật trực tiếp xâm chiếm, bao phủ phong ấn, mà thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện trong lối đi, một tay hắn xách Đức La Tử, bên ngoài thân thể lơ lửng 9 chiếc đèn lồng lửa màu tím, nhìn về phía phong ấn mặt gương mà Đức La Tử vừa định xông tới. Phong ấn mặt gương này, lúc này các vết nứt dưới sức mạnh của ánh sao bên ngoài đang lành lại bằng mắt thường. Nhìn phong ấn mặt gương này, Hứa Thanh nheo mắt lại, bước đi. Khi đến gần, phong ấn mặt gương đó đột nhiên run rẩy, dấy lên sự dao động mạnh mẽ. Dường như Hứa Thanh chỉ chậm rãi bước tới, phong ấn này đã chịu đựng đến cực hạn, mà bên ngoài phong ấn, ngón tay vươn ra từ vòng xoáy, vốn đang từ từ tiêu tán, dường như mọi thứ sắp kết thúc, Nhưng một giây sau, ánh sao trong vòng xoáy đột nhiên dừng lại. Một luồng ý ngưng trọng chưa từng có, trong đó ầm vang ngưng tụ, sau đó hóa thành một đôi mắt lạnh như băng. Dừng bước, giọng nói nhàn nhạt, từ trong vòng xoáy tản ra, truyền vào trong phong ấn. Hứa Thanh nghe vậy, dừng lại ở rìa phong ấn này, ngẩng đầu xuyên qua phong ấn, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trước tiên lướt qua gã mập kia, sau đó nhìn vào đôi mắt ánh sao của vòng xoáy trước mặt đối phương. Cái nhìn này, hắn nhìn thấy một tu sĩ tóc trắng, toàn thân tỏa ra sát lục chi ý ngút trời, tu vi càng là đạt đến hạ tiên. Thú vị, ta truy sát Đức La Tử 3 tháng, chảm trăm vạn phân thân của hắn, lại không ngờ bản tôn của hắn lại ở đây, không biết từ lúc nào đã bố trí một lối đi thông ra ngoài. Vực, càng thú vị hơn là, ở đây, ta thế mà gặp một cái để cho ta cảm giác, dường như là đạo hữu đồng loại. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, sau đó quay người lại, xách Đức La Tử trong tay, bước đi xa dần, hắn không xông vào, nơi đó cũng không phải là thế giới của hắn. Tuy nhiên sau vài bước, giọng nói của hắn truyền ra, ta họ Hứa, ta họ Vương, tại phong ấn mặt gương, truyền đến giọng nói từ bên ngoài, CVT. Chi tiết chương này là chương 955 của Tam Thốn Nhân Gian Vương Lâm gặp Hứa Thanh. Hết chương.